Chương 100, các phương động thái. Dạ mạ tổ kỳ ủ sủ dâu dò kỳ sắc lệnh truyền khắp toàn bộ dạ mạ tổ, ở vào dạ mạ tổ tây nam đảo kỳ ủ sủ mình cũng không ngoại lệ. Soạt cả người cao mấy mét, có ta mở con tráng kiện cánh tay yêu quái từ trong ôn tuyền đứng lên, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào. Bị dâu dò kỳ chặt đứt 6 cánh tay sủ chỉ gù mồ, tại đi vào sủ chỉ gù mồ nơi sinh ra kỳ ủ sủ về sau, liền tiến vào cái này tộc đàn chỗ bảo vệ suối nước nóng cấm địa, khôi phục thương thế của mình. Bởi vì dâu dò kỳ đối với hắn tạo thành tổn thương đều là bên trên thương tích, lấy vị này đại yêu quái sức khôi phục, thời gian 1 năm đủ để khôi phục. Ha ha ha, rốt cục đến, thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu a. To lớn yêu quái phủ thêm quần áo, cầm lấy một cái ống điếu thật sâu hút một hơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Yêu quái tôn trọng giết chóc cùng chiến tranh, tại biết dâu dò kỳ kế hoạch về sau, dù chỉ gủ mồ đã chờ đợi ngày này đợi rất lâu. Từ trong ôn tuyền đi ra, dẫm lên kỷ ủ su đại địa bên trên, vị này đại địa chi tử, nện bước rộng lượng bộ pháp, hướng mình quần lạc đi đến. Cũng không đến bao lâu, hắn liền thấy một đám sủ chỉ gủ mổ đang đứng tại miệng huyệt động chỗ chờ lấy hắn. Quyết định muốn rời đi sao đệ đệ? Dù chỉ gủ mổ huynh trưởng, bây giờ cái này tộc quần tộc trưởng, bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, huynh trưởng của ta à, tìm kiếm cường giả chiến đấu, mới là mục tiêu của ta. Giống như ngươi tử thủ mảnh đất này mà không tiến tiến, sẽ chỉ làm ta xem thường a. Sủ chỉ gù mồ ca ca lắc đầu, nói, có lẽ ngươi là sủ chỉ gù mồ bên trong mạnh nhất một cái, nhưng là ngươi bây giờ, y lì hải nguyên còn không biết cái gì mới thật sự là cường đại. Ngươi không có sức mạnh, nhưng không có cùng lực lượng kia xứng đôi ý chí a. Lại muốn nói ngươi bộ kia cũ dích lý luận sao rất rõ ràng, dù chỉ gù mồ đối với hắn. Huynh trưởng lời nói rất là chẳng thèm ngó tới. Lớn tuổi sủ chỉ gù mồ lắc đầu thở dài, thôi, ngươi đã cùng người định ra ước định, như vậy liền đi đi, cái này tự xưng là yêu quái chi chủ không biết người, hắn xác thực có tư cách như xưng hô này. Cảm thụ được trong không khí cái kia khổng lồ đến không có cuối cùng, che khuất bầu trời sợ, sủ chỉ gù mồ tộc trưởng cảm thán liên tục. Khủng bố như thế yêu quái, trước đây chưa từng gặp. Ha ha ha, chính vì vậy, ta mới muốn đánh bại hắn. Không phải là vì cái này yêu quái chi chủ xưng hào, mà là bởi vì hắn cường giả thân phận. Sủ chỉ gù mồ cười ha ha, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, ta thừa nhận cái tên này, yêu quái chi chủ sao có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Sủ chỉ gù mồ, cũng chỉ có vị này yêu quái chủ nhân như vậy. Ta cái này liền rời đi, huynh trưởng đi thôi. Giả mạ tổ bốn nước cả cỡ xin đại nhân, cô ý chí này ngồi trong rừng rậm cái kia rộng lượng trên bảo tọa, chính là Lim Yêu. Nhất tộc thủ lĩnh, bốn nước 88 quỷ dạ hành chi chủ. Đây cũng là yêu quái hiền giả nói tới người sao, vốn cho rằng nàng tại nói ngoa, chỉ là vì để cho chúng ta vì nàng hiệu mệnh, bây giờ xem ra, đến là ta có chút ghét ngồi đại giếng. To lớn Lim Miêu yêu quái, lời nói trầm ổn, chậm rãi mở miệng nói. Hắn đứng lên cái kia giống như núi nhỏ thân thể, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, đi thôi, triệu tập 88 quỷ dạ hành. Loại này oanh liệt đại sự, chúng ta Ly Yêu nhất tộc nhưng không thể bỏ qua á là, bất quá cả cỡ xỉn đại nhân, chúng ta là thật muốn thần phục vị kia yêu quái chi chủ sao. Đến lúc đó nhìn tình huống lại nói, như hắn thật có tư cách đó, chúng ta bốn nước 88 quỷ dạ hành, liền xem như cho hắn bán lần này mệnh, lại như thế nào đâu. Đi thôi, đem tộc nhân triệu. Tập lại, ta đã không thể chờ đợi. To lớn Ly Miêu toàn thân run rẩy, trong hai mắt là như lửa kích động, làm yêu quái. Vì giết chóc mà sinh, vì giết chóc mà chết, chỉ có thể ngồi tại cái này cái ghế bên trên bình tĩnh sinh hoạt, liền xem như thân là 88 quỷ dạ hành đứng đầu, hắn cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Tưởng tượng đến vị kia thần bí yêu quái hiền giả, cả cờ xỉn cũng là có chút thổn thức, lúc ấy đáp ứng cái kia thần bí yêu quái hiền giả, QNZ chỉ là muốn hiển lộ rõ ràng một cái mình bốn nước yêu quái lực lượng, đồng thời cũng vì phát tiết yêu quái hoàn khí, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái kia bị dạ củ mỏ dù cả gì nói tới người vợ y ma thật tồn tại, cũng không phải là nàng lấy cớ. Cái này có lẽ, là ta trong cuộc đời vinh diệu nhất chiến đấu. Nghĩ đến đây, to lớn Lim Miêu cũng là nhịn không được, gia nhập thúc dục tộc nhân chuẩn bị bên trong. Cựu địa ngục ý bù ký đại nhân sĩ giả kín nhẹ nhóm giải quyết một cái hoán linh, uống một ngụm trong chén rượu ngon, cảm nhận được cái kia đoạt thiên địa chi vĩ lực ý chí về sau, chậm rãi quay đầu. Đối ý bụ kỳ sĩ ca nói ra nho nhỏ hỉ kỳ a ý u mắt say lờ đờ mông lung, lặng lặng cảm thụ được giữa thiên địa ý chí, nàng đột nhiên mở mắt ra, mang theo quỷ vương khí phách, túc âm thanh nói, chúng ta trở về đi, Ski Dạ Kỳn quỷ tộc tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn, đã dư đã tại triệu tập chúng ta, chúng ta quỷ tộc liền muốn toàn thể xuất động, vậy chúng ta nhanh hành động đi. Ý bù kỳ đại nhân Ski Dạ Kỳn hung hăng ngực một hớp rượu, hương phấn nói, mặc dù vẹn vẹn thời gian một năm, nhưng là quỷ tộc QNZ tại cựu địa ngục sông ra một phiến thiên địa, vốn là trên thế giới yêu quái mạnh mẽ nhất tộc đàn thứ nhất, cũ trong địa ngục kỳ hoa mà hiếu chiến chủng tộc QNZ không ít, nơi này đối quỷ tộc đơn giản liền là thiên đường, cái kia nóng rực nhiệt độ đối bọn hắn cùng nước cấm không khác, mỗi ngày đều có thể cùng yêu quái, cùng oán linh chiến đấu, có rượu có chiến đấu, đối với quỷ tộc tới nói, liền đã đủ hài lòng. Bọn hắn cưỡng chiếm cũ trong địa ngục tốt nhất địa bàn, thành lập tên là Cố Đô Thành Thị, mặc dù bây giờ còn rất đơn giản cũ nát, nhưng là đã biến thành lòng đất yêu quái hội tụ nơi trốn. Ski Dạ Kỳn cùng ý bù kỵ sĩ cả hướng Cố Đô tiến đến, trên nửa đường đột nhiên nhìn thấy vô số địa ngục quạ phóng lên tận trời, bọn hắn từ cựu địa ngục chỗ sâu nhất bay ra, tiến về mặt đất. Không nghĩ tới ngay cả địa ngục quạ đều xuất động. Ski Dạ Kỳn nhìn xem cái kia lít nha lít nhít bảy quả đen, cảm thấy hứng thú nói. Những này địa ngục quả bốn. Chính là cũ trong địa ngục đản sinh yêu quái, cùng chúng ta những này từ bên ngoài đến yêu quái khác biệt. Nghe nói, bọn hắn sinh ra cùng thiên chiếu đại thần thần lực có quan hệ, vừa rồi dấu dí trí bên trong mang theo ả mạ tệ giả đại ngự thần tư tưởng. Bọn hắn hẳn là vì vậy mà xuất phát ra ý bù kỳ sỉ cả làm sống thật lâu quỷ vương, đến là so sỉ giả kỳn hiểu nhiều. Tại trong địa ngục sinh ra, tượng trưng cho mặt trời chim Ashi Dạ Kỳn nói nhỏ một tiếng, liền đối với mấy cái này quả đen không có hứng thú. Khi bọn hắn đi trở về Cố Đô lúc, liền gặp được còn lại ba vị quỷ vương đã triệu tập xong quỷ tộc, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vô lớn. Ha ha ha ha, lần này, nhưng là thật sự kiện lớn à, chúng ta quỷ tộc cũng không thể rơi ở phía sau. Hổ Sỉ Gù Mạ ruột vung cánh tay hô lên, bách quỷ bầy rít gào, tại tiếng hoan hô cùng trong hưng phấn. Tiến về chiến trường cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt.